Mặt nạ thẩm mỹ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Gần đây Tưởng Hy thường xuyên hẹn hò cùng Thẩm Ngộ, có đôi khi qua đêm ở bên ngoài, nhưng trong lòng mọi người đều biết Tơ Lâm Yên, nhìn xem chúng tớ có gì nè. Tôi vừa vào ký túc xá, Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng trở về, trên tay mỗi người đều cầm một kiện hàng chuyển phát nhanh. Gì thế, hôm trước tớ và Trương Lai xem video, vô tình trúng thưởng mặt nạ, có thể nói là trùng hợp. Phương Vũ Hàm hào hứng mở hộp chuyển phát nhanh, nhân tiện trả lời tôi. Họ cũng trúng thưởng, vẫn là loại mặt nạ đó. Wow, cái này thật tuyệt. Trương Lai cũng mở hộp chuyển phát nhanh của mình, háo hức lấy chiếc mặt nạ bên trong ra, nở một nụ cười tươi như hoa. Nhìn loại mặt nạ mà họ lấy ra, nó giống hệt như loại Tưởng Hy đang dùng. Tôi không nói gì, chỉ thở dài nói với họ một câu thật may mắn. Tôi không ghen tị với việc họ trúng thưởng. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với chiếc mặt nạ đó. Tưởng Hy, anh thích em, làm bạn gái anh đi. Tưởng Hy là của tôi. Tiếng ồn ào đột nhiên truyền đến từ tầng dưới của ký túc xá đã thu hút sự chú ý của ba chúng tôi. Họ đang gọi Tưởng Hy phải không? Chúng tôi đứng trên ban công nhìn xuống, có một đám nam sinh đang đứng bên dưới. Trong tay họ cầm hoa tươi và bảng đèn có tên Tưởng Hy. Họ đang nhìn lên ban công ký túc xá của chúng tôi. Tình cờ bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. Tình hình thế nào? Trương Lai không khỏi thở dài. Tôi cũng bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Tôi chỉ thấy cảnh tượng điên rồ này khi đuổi theo các ngôi sao. Nhưng hiện tại Tưởng Hy không có ở ký túc xá. Tiếng ồn dưới tầng ngày càng lớn. Học sinh tụ tập xem náo nhiệt cũng ngày càng nhiều. Nhưng tôi, Phương Vũ Hàm và Trương Lai, ba chúng tôi không có quyền giải quyết vấn đề này. Xét cho cùng, đây cũng không phải việc của chúng tôi. Khi tôi đang lo lắng thì Tưởng Hy xuất hiện, nói chính xác là, cô ấy nắm tay Thẩm Ngộ xuất hiện. Được rồi, mọi người đừng đứng đây cãi cọ nữa, tôi đã có bạn trai rồi, nói bao nhiêu lần rồi, các cậu còn quấy rầy tôi. Tưởng Hy đứng giữa một nhóm nam sinh điên cuồng, sốt ruột giải thích cho bọn họ. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 3, cũng không cao lắm, giọng Tưởng Hy mặc dù không lớn, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tưởng Hy, một nhóm nam sinh điên cuồng và các sinh viên đang xem trò vui, còn có bạn trai Thẩm Ngộ của cô ấy. Họ đang quay mặt về cùng một hướng, nhìn chằm chằm vào Tưởng Hy, không khí im lặng trong giây lát. Cảnh tượng ấy, từ trên tầng nhìn xuống, tôi có cảm giác lạ lùng khó tả. Giống như họ đang nhìn chằm chằm vào một loài kỳ lạ nào đó, Tưởng Hy vẫy tay với mọi người, bảo mọi người giải tán và ngừng xem náo nhiệt. Đám đông giải tán ngay lập tức. Thẩm Ngộ đứng bên cạnh Tưởng Hy, yên lặng nhìn cô ấy, không rời mắt đi được. Có vẻ như trong số rất nhiều người theo đuổi, cô ấy vẫn kiên định chọn Thẩm Ngộ. Chúng tôi đứng trên ban công, nhìn Tưởng Hy thân mật ôm Thẩm Ngộ, hôn lên má trái của anh ta, sau đó đi về khu ký túc xá. Nhìn kỹ, sao tôi cảm thấy Thẩm Ngộ đẹp trai hơn rất nhiều. Tôi nhớ trước đây sống mũi của anh ta hơi bị sụp. Nhưng sao bây giờ lại cao như vậy? Chẳng lẽ là anh ta đi phẫu thuật rồi sao? Nhưng người ta có tiền, họ muốn làm gì thì làm, điều đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Những nam sinh kia sao lại phiền toái như vậy? Đã nói có bạn trai, lại còn tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hy vừa vào ký túc xá liền bắt đầu không kiên nhẫn phàn nàn. Tối hôm qua cô ấy không về ký túc xá, chắc là ở bên ngoài cùng Thẩm Ngộ. Xem ra vận đào hoa của cậu gần đây không tệ. Tôi cười trêu cô ấy, có đào hoa không tốt sao? Cảm giác mấy ngày nay, số đào hoa của tớ bùng nổ, hơn nhiều so với số người tớ gặp từ khi vào đại học. Những người đàn ông đó điên cuồng theo đuổi tớ, tớ có sức hút lớn như vậy sao? Tưởng Hy đặt hai chiếc túi Chanel trong tay lên bàn, cau mày suy nghĩ. Xem ra mỹ nữ gặp quá nhiều đào hoa, nhất định sẽ khó chịu. Như Tưởng Hy đã nói, tôi cũng nhận thấy rằng gần đây cô ấy dường như thực sự có một sức mạnh ma thuật nào đó, rất hấp dẫn người khác. Cảm giác này rất lạ, nhưng tôi không thể diễn tả thành lời. Nó như bóp chặt lấy trái tim bạn, nhìn thấy cô ấy bạn mới thấy yên lòng. Cậu nâng tôn của kem nền sao, tớ thấy màu này có hơi trắng quá mức. Trong ký túc xá không bật đèn, bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, tôi phát hiện khuôn mặt Tường Tịch cực kỳ trắng, trắng bóng không tì vết. Hơn nữa hôm nay cô ấy tô son đỏ, tóc xóa, khiến tôi cảm thấy hơi rợn người. Không, hôm nay tớ không đánh kem nền. Tưởng Hy ngây thơ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Điều này khiến cô ấy trông càng thêm cổ quái. Có lẽ do cửa ban công chưa đóng, một cơn gió thốc vào khiến tôi không khỏi rùng mình, tê dại cả người. Mỗi ngày tớ đều đắp mặt nạ đó, làn da cũng ngày càng trở nên trắng hơn. Có thể Tưởng Hy thấy tôi đứng im không nói gì nên chủ động giải thích với tôi. Là mặt nạ đó, nó dùng khá tốt, tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi chỉ có thể đáp lời của Tưởng Hy. Tôi đã nhắc nhở cô ấy về mục lưu ý của mặt nạ, nhưng cô ấy không quan tâm, vì vậy tôi không thể nói gì thêm, bằng không sẽ bị gọi là kẻ nhiều chuyện. Nam, Phương Vũ Hàm và Trương Lai thấy rằng sau khi Tưởng Hy sử dụng mặt nạ, không chỉ làn da của cô ấy trở nên trắng và mịn màng, mà ngay cả các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy cũng bắt đầu trở nên thanh tú và thon gọn. Đây là hiệu quả của mặt nạ thẩm mỹ, ai mà không bị cám dỗ. Vì vậy, hai người họ không để ý đến mục lưu ý đằng sau chiếc mặt nạ, yên tâm thử mặt nạ. Lâm Yên, cậu nên đắp mặt nạ thử đi, hiệu quả chắc chắn sẽ khiến cậu ngạc nhiên cho xem. Tưởng Hy biết rằng lần trước tôi đã nói dối cô ấy biết chắc chắn tôi không sử dụng mặt nạ, vì vậy cô ấy đã khẳng định với tôi một lần nữa. Cậu biết mà, tớ không thích đắp mặt nạ cho lắm, vậy tớ khá hài lòng với tình trạng da hiện tại của mình. Tôi viện cớ và lịch sự từ chối. Trong ký túc xá có 4 người, tôi và Tưởng Hy có mối quan hệ tốt nhất. Bình thường cô ấy thường đưa cho tôi mấy sản phẩm chăm sóc da an toàn hữu dụng. Bây giờ gặp được loại mặt nạ thần kỳ như vậy, đương nhiên là cô ấy hết lòng đề cử. Lâm Yên, tớ nói cho cậu một bí mật nè. Tưởng Hy đột nhiên ghé sát tai tôi, thì thầm bí ẩn nói với tôi. Tớ phát hiện ra cái mặt nạ thần kỳ kia dùng thế nào cũng không hết. Dùng không hết, tôi nghe không hiểu lắm. Nhìn Tưởng Hy một cách nghi ngờ. Một hộp khẩu trang chỉ có 10 cái. Hôm đó tớ đưa cho các cậu 3 miếng. Tớ lại dùng thêm 2 miếng. Vốn dĩ còn lo lắng dùng hết rồi thì phải làm sao. Ai ngờ, khi tớ đếm lại thì thấy trong hộp vẫn còn nguyên 10 miếng mặt nạ. Cậu nói xem chuyện này có thần kỳ không? Tưởng Hy mở to hai mắt, hào hứng chia sẻ bí mật kỳ diệu này với tôi. Dùng mãi không hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là rất tuyệt vời? Thật khó để tôi tin những gì Tưởng Hy vừa nói, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, điều đó có thể là sự thật. Mặt nạ có tác dụng chỉnh dung, dù dùng thế nào cũng dùng không hết. Hai điều kỳ lạ được kết nối với nhau, lại giống như không có gì kỳ lạ. Lâm Yên, tớ và cậu chơi thân nhất, tớ cho cậu vài miếng cậu đắp thử xem, nếu hiệu quả tớ lại cho thêm, dù sau đắp mãi cũng không hết. Tôi xua tay định từ chối. Tưởng Hy lại nhét vào tay tôi mấy miếng mặt nạ. Này, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, có cái gì tốt đều nghĩ đến tôi. Tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của cô ấy, vì vậy tôi chỉ có thể nhận lấy miếng mặt nạ. Chiếc gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt tôi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, đắm chìm trong suy nghĩ một lúc. Hôm nay tôi không trang điểm, chỉ bôi một ít kem dưỡng da, trên mặt có những vết thâm mụn. Dưới ánh đèn bàn tôi có thể thấy rất nhiều mụn nhỏ li ti trên vùng trán, mắt hai mí không rõ lắm, có khi sáng dậy bị sưng mắt nên biến thành một mí. Làn da không được mịn màng căng bóng, thỉnh thoảng nổi lên vài nốt mụn nhìn rất khó chịu, dù không hoàn hảo nhưng đây chính là con người thật của tôi. Tôi phải chấp nhận chính mình, bởi vì đây là con người thật của tôi. Cách chương.